một đống phòng trong khu biệt thự này của ta, mặc ngươi chọn lựa. Cái kia, ta muốn làm nhân yêu. Cái chán Lưu Quang giăng ba sợi hắc tuyến, hắn thật muốn bóp chết nữ nhân này, hai tay dĩ nhiên nắm chặt, phát ra tiếng vang răng rắc. Tiểu Hắc cùng Tiểu Bạch nội tâm không khỏi vì Tiểu Vũ sốt ruột. Nha đầu à, ngươi hãy theo hắn đi. Lưu Quang vừa định nổi trận lôi đình, trong đầu đột nhiên hiện lên khuôn mặt tươi cười hòa ái dễ gần của Mạnh Bà, kèm theo một tiếng gọi thân thiết. Tiểu Quang Quang, đến đây, bà hôm nay mới nấu canh mới. Tiểu Hắc cùng Tiểu Bạch không có ở đây, con nếm thử đi. Không khỏi cả người run run, Lưu Quang lại thỏa hiệp nói, ngoại trừ ta, trong Diêm Vương Điện này, không có ai có thể sai khiến ngươi. Hắc Bạch Vô Thường nghe ngươi sai phái. Tiểu Hắc cùng Tiểu Bạch ngẩn ra, không thể nào. Ngay cả hai người bọn họ đều tính vào. Xem ra, sức ảnh hưởng của canh Mạnh Bà thật đúng là cường đại. Ách, cái này, cái đó, ta muốn. Hai chữ ta muốn, Tiểu Vũ vừa nói ra khỏi miệng. Lưu Quang rút cuộc cũng bạo phát, từ trên ghế, chàng kỹ đứng lên. Trung Quỳ cùng Hắc Bạch Quỷ Vô Thường sửng sốt, nghĩ thầm, xong rồi, núi lửa bạo phát. Ngươi muốn cái gì? Ngươi nha, còn chưa có xong đâu, thật muốn đi làm súc vật. Ta lập tức thành toàn cho ngươi. Ngươi có tin ta, một cước trực tiếp đá ngươi đến đạo luân hồi. Bổn vương hảo ý, nói với ngươi nhiều lời như vậy, ngươi còn không biết tốt xấu, cấp trên một đám hỗn đản. Ngày ngày nịnh bợ bổn vương cũng không cam tâm tình nguyện, đáp lại bọn họ. Ngươi phản đối, vùng lên đáp trả bổn vương sao? Tiểu Vũ trong lòng thất kinh, kỳ thực, nàng cũng không muốn như vậy a. Chỉ là nghe, cái điều kiện càng ngày càng hấp dẫn kia, liền muốn nghe một chút xem phần sau còn cái gì nữa. Ai biết, hắn liền bạo phát đâu. Mà thôi, hoặc là không làm, đã làm, phải làm đến cùng. Dù sao, cũng đã trở mặt làm loạn. Không bằng, liền cùng hắn, đánh một cuộc lớn xem sao. Nếu như thành công, nàng Tiểu Vũ, lời to rồi. Về sau, tại địa phủ làm tiểu quỷ cũng vui vẻ. Tiêu Diêu tự tại, còn có Hắc Bạch Vô Thường để sai khiến. Nếu như không thành, cũng chính là bị đá nhập vào súc vật. Đãi ngộ như vậy, cũng khác nhau a. Vừa nghĩ đến đây, Tiểu Vũ ngược lại chấn tĩnh không ít. Ho nhẹ một tiếng, cất cao giọng nói. Ta còn có một điều kiện. Nếu như người đáp ứng ta, ta đây liền đáp ứng ngươi, ở địa phủ, làm quỷ xoa. Chân mày Lưu Quang hướng lên, nga, hóa ra, cô nàng này đúng là không nể mặt hắn, còn dám cùng hắn, đề ra điều kiện. Được rồi, hắn thật sự cũng muốn xem, nha đầu kia có thể đối với hắn, dở ra cái trò gì. Dập bớt lửa giận, lạnh lùng nói. Người nói, là nói về sau, ngươi không thể tùy tiện chút cơn giận lên ta. Ngươi trước hết, đáp ứng ta, không được vô cớ nổi giận với ta, không được dùng cách xử phạt lên thể xác của ta, việc vặt vãnh gì cũng làm cho ta, không được phát sinh tâm lý phục thù, về sau, trong cuộc sống không làm khó dễ ta. Khóe miệng Lưu Quang, lại chậm rãi, gửi lên ý cười rất là mê người. Hết rồi. Tiểu Vũ không có chú ý Lưu Quang, cố ý ẩn nhẫn sắc mặt. Thoáng suy tư, sau lại nói. Tạm thời liền như vậy đã. Cái khác, vẫn còn phải suy nghĩ chu đáo. Bất quá, trước tiên ngươi phải đáp ứng ta với ba điều kiện. Về phần điều kiện gì, ta hiện tại cũng chưa nghĩ ra. Đợi sau này, sẽ nói cho ngươi biết. Lưu Quang nhắm hai mắt, ầm ầm, bốn phía truyền đến một hồi sấm vang. Trong đại sảnh, đèn treo thịt anh, vụt sáng rồi, chợt tắt ngấm. Cổng đón khách, hai vị soái ca, cùng thức thời, tiêu sái đi ra ngoài, khép đại môn lại. Trung Quỳ cùng với Hắc Bạch Y Vô Thường. Trên trán mồ hôi đầm đìa. Tiểu Phủ cũng không thấy bọn họ, nuốt nước miếng, bộ dạng khẩn trương. Thế này là sao? địa phủ cũng có sấm sét. Chợt, Lưu Quang mở mắt, hào quang màu đỏ chợt lóe lên rồi biến mất làm cho Tiểu Vũ kinh hãi không thôi. Trái tim nhỏ lập tức thất lên tới cổ họng. Không khí nhất thời ngưng trệ xuống. A ha ha ha. Cách đó không xa, truyền đến một hồi tiếng cười già nua. Trong lúc nhất thời, tất cả mọi người khôi phục lại trạng thái ban đầu. Ánh sáng trong phòng khách cũng trở về nguyên dạng. Chỉ thấy Mạnh Bà bưng hai chén canh xuyên tường mà đến. Thuật xuyên tường, rõ như ban ngày, khiến Tiểu Vũ mở rộng con mắt. Đang lúc Tiểu Vũ kinh ngạc, một đạo bóng dáng hiện ra, Lưu Quang cúi người ở bên tai nói nhỏ. Điều kiện của ngươi, toàn bộ ta đều đáp ứng. Nàng ta, giao cho ngươi đối phó, giao người cho ngươi. Dứt lời, lắc mình đi khỏi, không để ý Mạnh Bà lớn tiếng kêu gọi. Trung Quyệt cùng Hắc Bạch Vô Thường, vừa thấy lão đại lánh đi, lúc này không tránh, thì đợi đến khi nào? Tất cả bọn họ đều từng bị canh Mạnh Bà hại rồi. Hướng đến Tiểu Vũ, Mạnh Bà cười hắc hắc. Chân bọn họ như được bôi dầu, trong nháy mắt, chuồn mất, chẳng thấy bóng dáng. Tiểu Vũ đáng thương, còn chưa biết nhận pháp thuật, đành phải để Mạnh Bà bắt lại. Quay đầu, đối mặt với dung mạo già nua kia, mà cười ha ha. Bà, ngươi nhanh như vậy, liền nghiên cứu, ra món canh mới à? Mạnh Bà vui vẻ cười. Nha đầu, Diêm Vương đem ngươi, chịu hồi nói những gì? Tiểu Vũ gãi gãi vành tai, trực tiếp đáp. Không có gì, chính là để cho ta lưu lại, làm người hầu, không cần đi luân hồi nha. Mạnh Bà nghe vậy, ánh mắt sáng ngờ, lúc này đưa hai chén canh trong tay ra. Đầy áp nhiệt lệ, kích động nói. Hoan nghênh ngươi gia nhập tổ chức của chúng ta, vì bề ngoài địa phủ chúng ta, đối với người mới, rất nhiệt tình. Uống trước hai chén canh nóng hổi này đi. Tiểu Vũ cau mày, nhìn thấy màu sắc hai chén canh trong tay Mạnh Bà đã thay đổi, không khỏi hỏi. Bà, nếu ta đã là người địa phủ của các ngươi rồi, như vậy, ngươi có thể nói cho ta biết, canh này dùng nguyên liệu gì để nấu thành không? Mạnh Bà ngẩn ra, suy tư một lát rồi nói. Nếu Diêm Vương đã nhận ngươi làm quỷ xoa, như vậy có thể nói cho ngươi biết rồi. Nha đầu, ngươi có hay không, nghe qua một câu nói, gọi là Nại Hà Kiều, bên nhớ tam sinh, mỹ ngạn hoa lộ, nấu vong tình. Tiểu Vũ hai tay, phất một cái. Cái này, thật không có. Mạnh Bà cười ha ha. Trên trán nếp nhăn, có thể kẹp chết vài con ruồi. Theo như những lời này, ta chính là người nấu canh vong tình, tục gọi là canh Mạnh Bà, từ đó có thể biết. Nguyên liệu chế biến chính là bỉ ngạn hoa rồi. Bỉ ngạn hoa? Tiểu Phủ từng đọc trong sách, biết được truyền thuyết về bỉ ngạn hoa. Bỉ ngạn hoa, ác ma dịu dàng, trong truyền thuyết đá hoa tự nguyện đi vào địa phủ, bị chúng ma sai khiến trở về, nhưng vẫn quanh quẩn trên đường hoàng tuyền. Chúng ma không đành lòng, đồng ý để cho nàng nở ở trên đường, một lòng dẫn dắt, cùng an ủi, hồn tách khỏi nhân giới. Tương truyền, hoa này chỉ nở hoàng tuyền, bình thường chỉ nở trên bờ sông Tam Đồ. Ở cõi U Minh, thế giới bên kia sông Vô Tình là nơi có hoa. Hoa như máu đỏ tươi rực rỡ, có hoa không có lá, là hoa duy nhất chỉ có ở cõi U Minh này. Truyền thuyết, mùi hoa có ma lực, có thể gợi lại ký ức người chết khi còn sống. Ở trên đường hoàng tuyền, rất nhiều hoa nở. Xa xa nhìn qua, tự như là nơi máu, trải thành thảm. Là bởi vì đỏ, giống như lửa, mà được ví như hoa chiếu chi. Cũng là cảnh duy nhất, chỉ trên đường hoàng tuyền mới có. Khi linh hồn vượt qua vong xuyên, liền quên mất những việc đã từng làm khi còn sống. Tất cả đều lưu lại ở bỉ ngạn. Người xưa liền đạp hoa thông hướng tới ngục âm u. Phật nói, vô sinh vô tử, vô khổ vô bi, vô dục vô cầu, là quên hết thảy mọi thứ bi ai, thống khổ đến thế giới cực lạc. Lạc hoa vượt qua tam giới, không có trong ngũ hành, sống chết ở miền cực lạc. Vô hành vô diệt, rực rỡ đỏ tươi, Phật nói, đó là biển ngạn hoa. Bà, biển ngạn hoa, nở ở chỗ nào? Mang tôi đi xem một chút đi. Mạnh bà gật đầu một cái, tạm thời buông bắt canh trong tay, kéo theo Tiểu Vũ, xoay người hướng phía trước đi tới. Tiểu Vũ kinh hãi, vội vàng quát. Bà, bên kia là tường, cửa ở chỗ này. Mạnh bà vẻ mặt khinh bỉ, vẫn túm ống tay áo của Tiểu Vũ đi về phía trước. Ai da, hiện tại đang lưu hành đi thiên môn, xuyên tường rất nhanh nha, phía sau bức tường này chính là cầu Nại Hà, tiết kiệm không ít công phu, đi thôi. Đoán chừng là vẫn không tiếp thụ được những thử nghiệm mới lạ này, mắt thấy sẽ phải đụng vào bức tường này, Tiểu Vũ theo bản năng khép mắt lại, không cảm giác được bất kỳ đau đớn nào. Mở mắt ra, nhất thời trước mắt bị một màn thật hấp dẫn. Tiểu Vũ chưa bao giờ từng thấy biển ngạn hoa, nhưng đã từng nghe người ta nói qua Mạn Châu xa hoa, xưng biển ngạn hoa, bình thường sinh trưởng bên sông Tam Đồ. Truyền thuyết mùi hoa có ma lực, có thể gợi ký ức người chết khi còn sống, đến mùa thu liền nở rộ yêu dị, rực rỡ, màu hoa gần như là màu đỏ. Nhìn khắp biển ngạn hoa, chỉ thấy một màu đỏ thẫm, như lửa, như máu. Cảnh sắc trước mắt, trong sách cũng có ghi như vậy, đỏ rực một mảnh, phủ kín toàn bộ mặt đất. Phật nói, biển ngạn hoa, hoa nở 1.000 năm, hoa rụng 1.000 năm, hoa là vĩnh viễn, không gặp nhau. Tình không phải nhân quả, duyên nhất định sinh tử. Hoa nở, nhìn không thấy lá, có lá không thấy được hoa, hoa lá không gặp gỡ, sinh tồn bỏ qua nhau. Cùng nhớ, cùng tiếc, vĩnh viễn, cùng mất nhau. Như thế, hoa lá không bao giờ gặp nhau, cũng không cách nào lưu luyến bi thương. Cho dù cảnh sát trước mặt, mắt mê người, Tiểu Vũ trong lòng cũng không hiểu thoáng chút bi thương, sâu sắc. Mà nàng nhớ truyền thuyết biển ngạn hoa, đúng là chia lìa cùng đau thương. Nha đầu, làm sao thế? Mạnh bà thấy Tiểu Vũ thần sắc dị thường, không khỏi ân cần hỏi. Tiểu Vũ lắc đầu một cái, đi tới tảng đá lớn trong bụi hoa, ngồi xuống, nghi ngờ hỏi. Bà, ngươi chính là dùng hoa này nấu canh thành phong tình sao? Mạnh bà cười cười, khi đến bên cạnh Tiểu Vũ, lấy xuống một đóa hoa bỉ ngạn đỏ tươi, thở dài nói. Nha đầu à, người nào khi còn sống cũng đều rơi lệ, bởi vì hỷ, bởi vì bi, bởi vì đau, bởi vì hận, bởi vì buồn, vì ái. Ta đây đều đã thu tập từng giọt nước mắt của bọn họ, cùng bỉ ngạn hoa này nấu thành canh. Khi bọn họ rời khỏi nhân gian, phải đi qua cầu Nại Hà, uống canh Mạnh Bà để quên hết mọi việc của kiếp trước. Lần nữa, tiến vào lục đạo luân hồi, hoặc được trở thành tiên, người hoặc là thành súc vật. Cho nên, theo lời Mạnh Bà, thì canh Mạnh Bà là nước mắt cả đời của con người lúc còn sống. Cả đời, chỗ này đều là nước mắt. Tiểu Vũ giật mình, ngay sau đó cũng hái xuống một đóa hoa bỉ ngạn. Người Mạnh Bà tái nhật sinh ra, khẽ hở. Mạnh Bà kinh ngạc, cầm lấy đóa hoa từ trong tay nàng, tỉ mỉ ngắm nhìn cẩn thận. Tiểu Vũ chợt cất tiếng nói. Bà, những vật này, nhìn đẹp như vậy, sao chúng ta có thể khiến chúng nó bị hủy hoại ở trong tay chúng ta được? Ta quyết định, bắt đầu từ bây giờ, chúng ta đối với canh Mạnh Bà cải thiện nhiều hơn, để cho mọi người đi qua, cầu Nại Hà này đều hài lòng, lưu lại ấn tượng tươi đẹp nhất sau khi rời đi. Mạnh Bà cặp mắt lóe sáng, thần sắc hết sức kích động, hưng phấn, cầm hai tay của Tiểu Vũ nói. Đồng chí A, ta cần phải nhờ đến sự giúp đỡ của ngươi rồi. Tiểu Vũ cũng cầm lại tay Mạnh Bà, kích động nói. Cách mạng chưa thành công, đồng chí phải tiếp tục cố gắng mới được. Mạnh Bà đồng ý gật đầu, hai người liền bắt đầu, ở trong bụi hoa bỉ ngạn. Tiểu Vũ ở một bên hái, liền nếm thử mùi vị, không có đắng, không mặn, còn mang theo vị ngọt đạm đạm. Theo đạo lý mà nói, thì canh Mạnh Bà không thành có uống như vậy được. Hay là chẳng lẽ nước mắt có vấn đề, hay độ lửa không thích hợp? Tiểu Vũ thắc mắc lên tiếng khẽ hỏi. Bà, hoa bỉ ngạn này thái nó ra, rồi ngươi đem nó cùng nước mắt nấu thành canh à? Mạnh Bà ở một bên, đang thái vui mừng, trực tiếp trả lời. Ta đem hoa để chung một chỗ, nấu khi nào hoa ra nước, rồi cho nước mắt vào nấu tiếp. Tiểu Vũ trên trán xuất hiện một giọt mồ hôi lạnh. Không thể nào, như vậy mà cũng uống được sao? Tiểu Vũ chợt nhớ ra cái gì. Vậy lúc trước ngươi cho tôi uống canh âm dương có hai màu trắng đen, sao lại biến thành như thế? Đơn giản mà, màu trắng là ta thêm nước dừa, màu đen là thêm nước dâu. Tiểu Vũ chưa chịu buông tha, địa phủ cũng có những món đồ chơi như thế. Mạnh Bà nghe vậy, liền đứng lên, vỗ vỗ bả vai Tiểu Vũ, chỉ hướng cách đó không xa nói. Bên này là cầu biển ngạn hoa, bên kia là cây ăn quả, đã không nói thì thôi, chứ địa phủ chúng ta đãi ngộ rất tốt, cái gì cũng có. Nhà đầu ngươi có thể ở đây làm người hầu cũng là phúc khí tu luyện mấy đời đó. Mạnh Bà nói xong, còn không quên nói thầm. Ta còn phải dựa quan hệ đi cửa sau mới được tiến vào đây này. Tiểu Vũ nghe xong, bối rối không thôi. Nơi này là thật sự địa phủ sao? Như thế này, nàng cũng quá choáng rồi. Bất giác, Tiểu Vũ nhớ công việc chính thức của mình, ở đây là cùng Mạnh Bà, nghiên cứu canh Mạnh Bà, như thế nào để không có uống nữa. Kết quả là nàng chợt nhớ ra một vấn đề, cũng khá là quan trọng nha. Ai sẽ là người thí nghiệm cơ chứ? Địa phủ này, ai thấy nàng cùng Mạnh Bà cũng tránh thật xa. Hắc Bạch Vô Thường, sau khi câu nhầm hồn của nàng, thì bị phạt mất hết sạch ngày nghỉ. Cả ngày đều chịu cảnh bận rộn bôn ba ở nhân gian, thường xuyên không thấy được bóng dáng. Trung Quỳ đại ca, mặt lúc nào cũng cứng nhắc. Mà nàng chả dám đắc tội. Mà Diêm Vương Lưu Quang đã nghiêm nghị thông báo là từ nay về sau, hắn không bao giờ dính dáng gì đến canh vong tình nữa. Ai, thật là xui xẻo. Vừa mới nấu xong một nồi canh, Tiểu Vũ cau mày, thật khó làm. Ai muốn mình làm chuột bạch đâu? Không lẽ chính nàng tới nếm thử? Nghiêng đầu nhìn lại, Mạnh Bà xông lại chỗ nàng, ha ha cười không ngừng. Nhất thời, cả người nàng khẽ run rẩy, còn không phải là muốn nàng nếm thử hay sao? Nàng vừa mới mất một cái mạng nha, cũng không muốn ném đi cái mạng quỷ nha nhỏ này. Nhìn bên kia cầu Nại Hà, một hàng người thật dài, đi tới cầu, nhận lấy canh Mạnh Bà. Một hớp lại một hớp uống hết. Cái gì cũng không kịp nói, liền trực tiếp có quỷ sai dẫn vào luân hồi. Một số người tự hồ cũng có đôi chút do dự, không muốn tiếp nhận lấy chén canh kia. Người có biểu hiện này đều là do quyến luyến với kiếp trước. Lúc này, Mạnh Bà ở bên cạnh, vui vẻ nói cho hắn biết. Người vì nàng cả đời này, chảy lệ để ở trong chén canh này, uống nó xong, chính là uống hết tình yêu của ngươi dành cho nàng. Người cuối cùng mà ngươi nhớ tới, chính là tình cảm chân thành kiếp trước này của ngươi. Uống xong canh, trong mắt ngươi hình ảnh sẽ từ từ phai đi, để trở lại thanh khiết như trẻ con,